Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tần Vương Phi khó có thể tin. Đột nhiên đứng dậy, để cho người đưa tin đến. Bổn Vương Phi tự mình hỏi hắn. Chu Diệu cùng Ngô Thị vẻ mặt khiếp sợ. Tần Vương là người 40 tuổi. Hán Vương cũng hơn 20 tuổi. Sao lại động thủ như tiểu tử đầu lông? Vẫn là ở trước mắt Long An Đế. Đều náo loạn đến khi Triệu Công Công hồi phủ chuyển cứu binh. Một lát sau, một nội thị thần sắc hoảng sợ tiến vào. Trước tiên quỳ xuống dập đầu ba cái. Nô tài gặp qua Vương Phi nương nương. Gặp qua Thế Tử. Gặp qua Thế Tử Phi nương nương. Tần Vương Phi nào có tâm lý rảnh rỗi biết những tục lễ này. Mặt lạnh hỏi. Điện hạ ở trong cung rốt cuộc là làm sao vậy? Nội thị không dám ngẩng đầu. Nơm nớp lo sợ đáp. Hồi Vương Phi nương nương. Điện hạ hôm nay tiến cung. Ở trong điện Thái Hòa chờ hai canh giờ. Hán Vương Điện hạ sau khi gặp Hoàng thượng. Cố ý đi thiên điện nói chuyện với Điện hạ. Vài câu không nói. Điện hạ liền động thủ với Hán Vương Điện hạ. Tần Vương ở trong một đám hoàng tử trưởng thành. Ngày xưa được thiên tử coi trọng nhất. Lần này bởi vì vụ án Ngô Lang Trung. Nháo đến mặt xám xịt. Bị Long An Đế cho mấy lần không còn mặt mũi. Lần này lại đem Tần Vương phơi nửa ngày. Hán Vương cố ý đi chế nhạo. Lấy tính tình Tần Vương. Làm sao có thể nhịn. Trực tiếp động thủ đánh Hán Vương. Hán Vương không phải là người dễ bắt nạt. Hắn vốn là tiểu nhi tử được thiên tử sủng ái nhất. Trong hậu cung có Tào Quý Phi làm chỗ dựa. Không khi dễ người khác coi như không tệ. Tần Vương vừa động thủ. Hán Vương không nói hai lời liền động thủ đánh trả. Tần Vương thân thủ không tệ. Thế nhưng Hán Vương tuổi trẻ lực lượng càng hơn một bậc. Ngắn ngủi hơn 10 hiệp. Trên mặt Tần Vương liền trúng một quyền. Hán Vương cũng bị Tần Vương đạp một cước. Đợi đám cẩm y vệ của Thái Hòa Điện phụng mệnh vọt vào thiên điện. Hai vị hoàng tử tôn quý mới bị tách ra. Long An Đế thập phần tức giận. Không cho phép Thái Y chữa thương cho Tần Vương Hán Vương. Phạt bọn họ quỳ gối ngoài điện Thái Hòa. Tào Quý Phi thân ở hậu cung. Rất nhanh nhận được tin tức. Nhanh chóng chạy tới điện Thái Hòa cầu tình. Sau một phen khóc lóc. Long An Đế tâm hơi mềm nhũn. Để cho Tào Quý Phi dẫn Hán Vương đi. Tần Vương liền xui xẻo. Một mực quỳ ở ngoài điện Thái Hòa. Cho nên nói. Hài tử có nương có người đau. Không có mẫu thân. Cho dù là hoàng tử. Cũng phải chịu uất ức như vậy. Triệu Công Công lặng lẽ sai người về Tần Vương Phủ đưa tin. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Tần Vương Phi phải lập tức tiến cung. Tần Vương Phi lòng nóng như lửa đốt. Nói với Chu Diệu. Ta sẽ tiến cung. Chu Diệu không cần suy nghĩ. Thốt lên. Ta cùng mẫu Phi đi cùng. Tần Vương Phi lục thần vô chủ. Có nhi tử ở bên người. Trong lòng ngược lại kiên định một chút. Không chút nghĩ ngợi gật đầu. Vụ án Ngô Lang Trung. Liên quan rất rộng. Ngô Các Lão cũng bị liên lụy trong đó. Tần Vương lén lút sâu chuỗi quan viên. Lập bảo vệ Ngô Các Lão. Long An Đế mặc dù làm Ngô Các Lão hoàn triều. Trong lòng rốt cuộc không thoải mái. Mượn cơ hội này phát tác Tần Vương. Nói cho cùng. Đây đều là họa Ngô gia gây ra. Ngô Thị nào có mặt mũi lúc này nói chuyện. Điện Thái Hòa nguy nga trang nghiêm. Thắt lưng cầm trường đao ánh mắt sắc bén. Tần Vương quỳ gối bên ngoài điện. Lần trước bị phạt quỳ. Vẫn là lúc còn trẻ. Hiện giờ hắn cũng là người 40 tuổi làm tổ phụ. Còn bị phạt quỳ bên ngoài điện Thái Hòa. Vừa mất mặt vừa khó chịu. Càng làm hắn lạnh lòng. Chính là Long An Đế đối với hắn rõ ràng bất mãn. Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Điện hạ, phụ vương, Tần Vương Phi thanh âm nghẹn ngào. Thanh âm Chu Diệu vội vàng. Đầu óc Tần Vương có chút mơ màng. Lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua. Sao các ngươi lại tới đây? Tần Vương Phi dùng tay áo lau mắt. Quỳ gối bên cạnh Tần Vương. Một bên thấp giọng nói. Triệu Công Công sai người đưa tin hồi phủ. Thiếp thân lúc này mới biết điện hạ ở trong cung chịu ủy khuất. Tần Vương nhướng mày, thấp giọng quát lớn, không được nói bậy, nói lời này, chẳng phải là đối với thiên tử trong lòng có oán hận sao? Tần Vương Phi cũng biết mình lỡ lời. Lập tức im lặng, Tào Quý Phi có thể vào điện Thái Hòa. Khóc sướt mập cầu tình với Long An Đế. Thân là con dâu Tần Vương Phi. Không còn năng lực này. Chỉ có thể cùng trượng phu quỳ. Chu Diệu yên lặng quỳ xuống ở bên kia. Quỳ xuống này, lại là nửa canh giờ. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên tai. Đáng tiếc, không phải Trầm Công Công bên cạnh Long An Đế, mà là tiếng bước chân của Yến Vương. Đại ca, Yến Vương bước nhanh tới, ngồi xổm xuống thân thể, trong thanh âm tràn đầy sầu lo cùng thân thiết. Ta nghe nói đại ca ở trong cung bị phạt, trong lòng ưu cấp, đại ca bây giờ thế nào? Đại ca có thể chịu đựng được không? Tần Vương ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời sáng ngời chói mắt. Sự quan tâm trong mắt Yến Vương hết sức chói mắt. Ôi, ôi, giả vờ, trong lòng không biết đắc ý như thế nào. Tần Vương trong lòng hừ lạnh vài tiếng, trên mặt lộ ra cảm động cùng xấu hổ. Đa tạ nhị đệ quan tâm, ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Yến Vương nhíu mày, thở dài nói, phụ hoàng còn chưa hết giận, đại ca lại nhịn một chút, ta liền cầu kiến phụ hoàng, vì đại ca cầu tình. Nói xong, đứng dậy cất bước, nội thị tiến Thái Hòa điện thông truyền. Không đến chốc lát đã quay lại. Thân ảnh Yến Vương rất nhanh đi vào cửa điện điện Thái Hòa. Bóng lưng kia, giống như một cái gai, hung hăng đâm vào trong mắt Tần Vương. Mí mắt Tần Vương giật giật, khóe miệng mím chặt. Tần Vương Phi trong lòng cũng hận không chịu nổi. Yến Vương này, đâu phải tới cầu tình. Rõ ràng là vội vàng tới làm người tốt. Cố ý biểu hiện cho thiên tử xem. Cái gì huynh hữu đệ cung, bất quá đều là thủ đoạn khi các hoàng tử tranh đấu mà thôi. Không biết là Tần Vương quỳ nửa ngày khiến Long An Đế bớt giận, hay là Yến Vương một phen thành khẩn cầu tình đả động thiên tử. Tóm lại, sau khi thắp một nén nhang, Thẩm Công Công liền đi ra, truyền lời dụ của hoàng thượng, mời điện hạ đứng dậy, mời Vương Phi nương nương cùng thế tử đứng dậy. Tần Vương hôm nay mất mặt ném về nhà, miễn cưỡng lấy lại tinh thần tạ ơn thiên ân. Dưới sự dìu đỡ của Thẩm Công Công đứng lên, bổn vương này vào điện tạ ơn. Thẩm Công Công rất là hòa khí cười nói, tạ ơn liền không cần. Hoàng thượng lệnh nô tài truyền lời, điện hạ quỳ nửa ngày, hồi phủ nghỉ ngơi là được. Tần Vương, tay phải Tần Vương dùng sức nắm chặt, trên khuôn mặt căng thẳng nặn ra một tia tươi cười. Cũng tốt. Ngươi thay bổn vương hồi bẩm phụ hoàng. Ngày mai ta lại tiến cung thỉnh an phụ hoàng. Thẩm Công Công vui vẻ đáp. Chúng ta nhất định đem lời điện hạ nói, nguyên bản địa phương nói cho hoàng thượng. Tần Vương Phi cùng Chu Diệu, một trái một phải đỡ Tần Vương, chậm rãi rời khỏi điện Thái Hòa. Sau khi ra khỏi cửa cung lên xe ngựa, Tần Vương cố gắng chống đỡ bình tĩnh tan thành mây khói. Thay vào đó là tràn đầy phẫn nộ cùng lòng tràn đầy lạnh như băng. Tần Vương Phi dùng tay áo lau khóe mắt, thanh âm nghẹn ngào, điện hạ, làm sao bây giờ mới tốt? Đánh mất thánh tâm, còn nói gì tranh thái tử? Chu Diệu cũng tràn đầy lo lắng. Phụ vương, trong kẽ răng Tần Vương chen ra mấy chữ, đều câm miệng, hồi phủ rồi nói sau. Cách chương.